Thần nông tiểu y tiên, chương 758, trị thương y thuật thật sự là quá thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống vậy vẫn là hai cái này đơn giản chữ, nhưng là lại đem đầu chọc cường chấn động, phải một trận tê cả da đầu, nhưng hắn vẫn không thể không xoay người lại, chật vật lại lấy lòng thức mà nhìn hướng Lương Phi, Phi ca. Còn có gì phân phó? Ai cho các ngươi tới? Lương Phi ánh mắt như cũ trầm ngưng như đao, lạnh lùng nhìn thẳng đầu chọc cường. Hắn đương nhiên biết rõ, đầu chọc cường bất quá là một côn đồ thủ lĩnh, tuyệt đối sẽ không nhàn rỗi buồn chán chạy đến này làng trài nhỏ tới gây chuyện, rất hiển nhiên là có người sai khiến hắn tới. Mà cái này sai khiến hắn tới người, hiển nhiên mục tiêu cùng bọn họ giống nhau, cũng là vì được đến ngư dân trong tay chân quý cá loại. Phải là, cái này, nghe một chút Lương Phi quả nhiên đang ép hỏi chính mình chủ sử sau màn, đầu chọc cường lập tức cù kết. Tại trên đường lăn lộn, hắn tự nhiên rất rõ cái nguyên tắc này, kia thì là không thể bán đứng chính mình người thuê, bằng không về sau còn ai dám dùng bọn họ. Nhưng là, Lương Phi thực lực bày ở nơi đó, như thế nào dễ gạt như vậy? Đầu chọc cường quấn quýt thật lâu, lúc này mới bất đắc dĩ thở dài, đàng hoàng đem chính mình ông chủ sau màn khai ra hết. Để cho Lương Phi không nghĩ tới là, xúi dục đầu chọc cường tới cướp cá người này, quả nhiên cũng coi là chính mình người quen. Chính là mấy ngày trước bị chính mình cứu Trình An Thái. Sau khi nghe xong là Trình An Thái phái đầu chọc cường đến, Lương Phi nhất thời có chút không nói gì. Hắn biết rõ Trình An Thái có là tiền, tùy tùy tiện tiện liền cho chính hắn 40 triệu, hắn như thế nào lại an bài đầu chọc cường mạnh bạo cướp. Bất quá, lại một ngẫm nghĩ bên dưới, Lương Phi lại vừa là một trận thư thái. Bởi vì ngư dân coi trọng không phải tiền, chỉ cần không thể thỏa mãn hắn yêu cầu. Coi như là ra cao hơn nữa tiền, ngư dân cũng sẽ không đáp ứng. Rất hiển nhiên, Trình An Thái nhất định là trước mở ra giá cả, cũng không có đạt tới ngư dân yêu cầu, dưới cơn nóng giận, lúc này mới an bài đầu chọc cường một nhóm tới dùng sức mạnh. Nhưng là, đạo lý này nghĩ thông suốt, một cái khác điểm khả nghi lại để cho Lương Phi cù kết. Trình An Thái gia tài vô số, một đời vinh hoa phú quý, nên được đến đều đã tới tay. Theo lý thuyết hẳn là không có gì đường xa cầu. Hắn còn muốn trăm phương ngàn kế muốn có được ngư dân trong tay chân quý cá loại, đây tột cùng là dụng ý gì? Lương Phi vốn là cho là, ngư dân trong tay cá chỉ thường thôi, hiện tại vừa nhìn quả nhiên có nhiều người như vậy tranh nhau tranh giành, mà ngay cả cự phú Trình An Thái đều động tâm tư. Rất hiển nhiên, những thứ kia chân quý cá loại, tuyệt đối không phải vật tầm thường. Nghĩ tới đây, Lương Phi trong lòng cũng là không khỏi đối với cái này cực kỳ mong đợi. Nhìn đến đầu chọc cường mang theo một đám thủ hạ ảo não sau khi rời khỏi, ngư dân căng thẳng tâm tư lúc này mới nới lỏng ra, lúc này mới đem Lương Phi đám ba người nghênh vào chính mình phòng nhỏ. Lão Triệu, người nhi tử thương thế kia được không nhẹ a? Có muốn hay không trước đưa hắn đi bệnh viện nhìn một chút? Hồ Nước cùng ngư dân đã sớm quen biết, lúc này nhìn đến ngư dân nhi tử không có đánh bộ kia hình dạng, nhanh chóng tiến lên tới nói đạo. Không cần, chúng ta ngư dân người, chút thương thế này không coi là gì đó, qua mấy ngày là khỏe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Triệu nhưng là lắc đầu một cái, nhìn nhi tử liếc mắt, trong ánh mắt mặc dù tất cả đều là không đành lòng, nhưng vẫn là cắn răng nói. Ta là thầy thuốc, ta tới cấp cho hắn xem một chút đi. Lương Phi nhìn mắt mũi sưng bầm tiểu ngư dân liếc mắt. Biết rõ hắn bị thương không nghiêm trọng lắm, lập tức vừa nói, một bên để cho tiểu ngư dân ở trên giường chuyến tốt bắt đầu lấy tay độ khí, thi triển trong cơ thể linh lực vì đó chữa thương. Nói cũng kỳ quái, đi qua bàn tay hắn lặp đi lặp lại phủ lộng, tiểu ngư dân trên mặt, cánh tay, trên chân ứ thanh cùng sưng tấy quả nhiên đều thần kỳ biến mất, tiểu ngư dân tinh thần, cũng từ từ khôi phục được trạng thái bình thường. Nhìn đến loại này tình hình, Hồ Nước, Dương Kinh Thiên, Lão Triệu tam người đều là cả kinh trợn mắt ngoác mồm, thật sự không thể tin được trước mắt một màn này. Dương Kinh Thiên ban đầu cùng Lương Phi làm quen, chính là bởi vì Lương Phi biết được rồi chính mình gót chân đau, nhưng dưới mắt lại lần nữa thấy Lương Phi thi triển như thế thần kỹ, như là cả kinh xem thế là đủ rồi. Tại Lương Phi một phen đấm bóp bên dưới, vốn là nằm ở trên giường không nhúc nhích được tiểu ngư dân, vậy mà thoáng cái liền nhảy đến trên đất. Cũng là khó có thể tin cảm thụ thân thể của mình biến hóa, không hiểu chính mình làm sao khôi phục nhanh như vậy. Huynh đệ, hiện tại cảm giác thế nào? Lương Phi chậm rãi thu hồi trong lòng bàn tay linh lực, mỉm cười nhìn về phía tiểu ngư dân, hỏi. Thật là quá thần kỳ, lương tổng y thuật của ngươi thật sự là quá cao, chỉ cho ta xoa như vậy mấy cái, chẳng những thương thế hoàn toàn được rồi, ta cảm giác so với lúc trước càng thêm tinh lực dồi dào rồi. Lão Triệu Nhi Tử nhảy xuống giường, thật sự khó mà tin được địa chấn rồi chuyển động thân thể, trên nét mặt lộ ra cực độ kinh hỉ cùng cảm kích. Cảm ơn ngươi, lương tổng. Lão Triệu vốn đang lo lắng nhi tử thân thể, muốn khôi phục khẳng định được đi qua thời gian rất lâu điều chỉnh. Bây giờ thấy nhảy nhót tưng bừng như người không có sao bình thường càng là mừng rỡ không thôi, lúc này lại qua hướng Lương Phi nói cảm ơn. Lương Phi đang muốn đối với đó biểu thị một phen khiêm nhượng, nhưng là không nghĩ hồ nước đổ là càng trở thay pháo mà thay Lương Phi mở miệng nói. Ôi gheo, lão Triệu ngươi sẽ dùng không được khách khí, chúng ta đều là bạn cũ, há có thể thấy ngươi gặp nạn mà bất kể đây. Lương tổng hắn chính là cái người thật tốt, hắn y thuật cao siêu, mấu chốt là y phẩm cao thượng, thầy thuốc nhân tâm a, hồ nước kỳ dạm bá, rồi nói rồi một nhóm, lão Triệu nghe lỗ tai đều nhanh chai. Cuối cùng thật sự không nhịn được ngắt lời hắn, trầm giọng hỏi. Được rồi, hồ nước ngươi lần này liền đừng tiếp tục cho ta nước, ngươi lần này mang lương tổng hai vị này đến, có phải hay không cũng là vì ta kia mấy cái trường giang cá trích tới. Gì đó, trường giang cá trích, Lương Phi chính lòng có chút không yên mà nghe, đột nhiên theo lão Triệu trong miệng nghe được trường giang cá trích, không khỏi chấn động trong lòng. Mặc dù nói hắn đối với thủy sản cũng không phải rất rõ, nhưng từ lần trước chính mình bắt đầu nuôi dưỡng cá pesca tới nay, liền bắt đầu nghiên cứu đủ loại cá tới. Trường giang cá trích, vị mỹ tươi non, dinh dưỡng phong phú, sớm tại kiến quốc sơ kỳ, chính là một đạo làm người khen ngợi cá nước ngọt loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là bởi vì mọi người đối với loại cá này loại đại lượng vồ mồi, hơn nữa mọi người đối với môi trường tự nhiên không ngừng phá hư, loại này cá liền bắt đầu dần dần giảm bớt. Vật lấy hiếm là quý, từng tại thập niên 80-90, trường giang cá trích giá cả liền tiêu thăng đến mấy ngàn khối một cây gì, hơn nữa còn là có giá không hàng. Sau đó, có thể vừa tiến vào thế kỷ 20 mạt, đến bây giờ dài đến gần thời gian 20 năm bên trong, loại cá này đã tại trường giang lĩnh vực tuyệt tích. Mọi người khắp nơi tìm trường giang, cũng không có tìm được loại cá này loại tung tích, bây giờ nghe này lão Triệu ý tứ, chẳng lẽ hắn vậy mà phát hiện loại này đã sớm diệt tuyệt 20 năm loại cá. Nếu quả thật là như vậy, kia Lương Phi có thể kết luận, những thứ này phát hiện mới trường giang cá trích, tuyệt đối sẽ trở thành thủy sản thế giới tân sung. Hắn mỗi một cái giá trị, tuyệt đối sẽ so với chính mình lúc trước được đến kia đuôi chí tôn hùng long phúc long hoàng còn muốn quý. Bởi vì, long ngư mặc dù cao giá được cưng chiều, nhưng nó dù sao vẫn là tồn thế ở trong giới tự nhiên loại cá. Mà tuyệt tích nhiều năm như vậy trường giang cá trích, tuyệt đối sẽ oanh động toàn bộ ngành nghề, thậm chí là học thuật giới. Download ebook mới nhất tại chuyên Thích Cốt. Nét, ha ha, lão Triệu, cũng là người ánh mắt bén nhảy, liếc mắt một cái thì thấy rõ chúng ta ý đồ. Nghe lão Triệu vừa nói như thế, hồ nước trên mặt mặc dù vẫn là treo cười, nhưng thấy thế nào, nụ cười kia cũng là cực kỳ dối trá lại lúng túng. Lão Triệu, ngươi không ngại cho một cái giá đi, Lương Tổng cùng Dương Tổng đều là Tân Dương đại lão bản, bọn họ tuyệt đối là sẽ không bạc đãi ngươi. Cách chương.